nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 10, mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu mới phá thai nên cơ thể rất yếu, không tài nào cử động được nhưng vẫn cứ khăng khăng đòi đón xe về. Bác sĩ cũng phải chịu thua nên cho thuốc rồi dặn dò làm giấy cho cậu xuất viện. Cậu suy nghĩ miên man từ lúc bước lên xe đến khi về. Nét mặt trông rất mệt mỏi. Khuôn mặt tiều tụy ốm yếu đến nỗi không thể nhận ra cậu chính là người được mệnh danh là chàng trai thần tiên khi ấy. Tên lúc ở ba đồng nghiệp đạt, xe cứ lăn bánh tay cậu thì cứ sờ vào bụng, có cảm giác như cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt mà lưu luyến nhìn bụng mình. Về nhà rồi, quả nhiên anh ta vẫn chưa về đến nhà, cậu cũng không còn muốn để tâm đến người đàn ông vô tình kia nữa. Một mạch đi thẳng lên phòng tắm rửa, dòng nước cứ chảy xối xả, trong làn hơi nghi ngút kia là hình dáng xinh đẹp của một người thanh niên trẻ tuổi. Chỉ tiếc là hơi gầy, màu sắc làn da tái nhợt, không biết cậu đã đứng dưới vòi sen đang chảy này bao lâu? Tôi nghĩ cậu đang khóc, chắc là cậu muốn mượn dòng nước kia để che đi nỗi đau khổ của mình, không muốn cho ai biết rằng mình yếu đuối. Bước ra khỏi phòng tắm cậu nghe thấy tiếng mở cửa, chắc chắn là anh ta đã về rồi. Không như trước, khi đó cậu nghe thấy tiếng anh ta về nhà thì sẽ lập tức chạy xuống đón anh giống một con chó thấy chủ về thì chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại ngủ tiếp đi. Con ơi, đợi ba ba nói chuyện xong với người đó ngày mai sẽ đi với con. Đừng bỏ ba ba đi nhé. Ba ba yêu con lắm, nhất định sẽ không thất hứa với con đâu. Với lại thế giới này cũng không còn gì để ba ba lưu luyến. Một cuộc đời mới được bắt đầu khi chúng ta chết đi phải không? Thế giới bên kia có đẹp không nhỉ? Bên đó có bình yên không? Ba ba có còn phải đau khổ như vậy nữa không? Những câu hỏi chưa thể trả lời hoặc mãi mãi không có lời đáp cứ tiếp tục đặt ra trong đầu cậu. Quả thật đây là một ngày tàn nhẫn, mệt mỏi quá, sắp có, hát ai ý. Xin lỗi mấy bạn nha, do mình viết theo tình cảm mà không có kịch bản trước nên dòng cảm xúc đến đâu thì viết đến đó, chắc không thể viết dài thật dài. Ra đâu, thông cảm hen, cách chương.